ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 7, thử nghiệm tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sâu, nếu muốn thử nghiệm, vậy đến cần chuẩn bị sẵn sàng. Nhan Mộ tiến vào phòng ngủ lấy đồ vật. Giang Chi Hỏa rảnh rỗi đến nhàm chán, dứt khoát đem những cái đó trên giấy viết vẽ thành bảng biểu. Nhan Mộ chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ, từ áo khoác mùa đông đến áo thun mùa hè, bút thường dùng, sách thường giờ đều chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên bàn trà. Trong trường học, hiệu quả của cái hôn môi kia vẫn còn. Cần chờ bệnh trạng động nhiệt một lần nữa xuất hiện mới có thể bắt đầu thí nghiệm. Giáo bá cùng học thần lần đầu có một hồi gió êm sóng lặng ở tại cùng cái không gian. Không cãi nhau đã là cực hạn. Muốn nói chuyện phiếm có vẻ không thực tế. Hai người từng người ỉ ở sofa từng người chơi di động. Giang Chi Hỏa tùy tay mở trò chơi. Nhan Mộ ở dùng phần mềm giải đề. 15 câu đề lựa chọn. Thời gian 10 phút. Không giải hai câu, tin nhắn của Tạ Cừu liền không ngừng nhảy ra. Tạ Cừu, Nhan ca, cậu cùng giáo bá, không có việc gì đi. Nhan Mộ không chọn tạm dừng tính giờ. Vào WeChat, trả lời, không có việc gì. Tạ Cừu, tôi nghe nói hai ngươi cùng nhau ra cổng trường A, Tạ Cừu. Còn có vết thương trên tay cậu. Sao lại thế này A, Nhan Mộ cúi đầu. Vệt đỏ ngày hôm qua bị hộ sĩ đụng tới còn ở, so ngày hôm qua mờ chút. Nhưng làn da hắn trắng, màu sắc thoạt nhìn lại vẫn là đỏ. Chuyện tiếp xúc chướng ngại này, Tạ Cừu cũng không biết. Nhan Mộ hồi, chính tôi chạm vào. Giang Chi Hỏa chơi trò chơi một nửa, tin nhắn của Tông Bội đến. Phỏng chừng làm bài thi lâu rồi muốn thả lỏng. Khung thoại không ngừng nhảy ra bên ngoài. Tông Bội, Hỏa ca, nghe nói mày đi tìm phiền toái Nhan Mộ. Tông Bội, tụi mày xảy ra chuyện gì rồi? Tông Bội, có cần hay không hỗ trợ? Giang Chi Hỏa đang ở chơi trò chơi bắn nhau. Ném lựu đạn bạo đầu đối thủ của anh. Chỗ này đại khái chắc là sau khu an toàn. Không nóng nảy đi. Sau đó thao tác nhân vật trốn đến công sự che chắn. Giang Chi Hỏa ra trò chơi. Giang Chi Hỏa. Tao là cái loại người sẽ không có việc gì tìm chuyện này sao? Giờ này là thời gian tan học. Tông Bội trả lời đến bay nhanh. Nếu đối phương là Nhan Mộ, thì mày là Giang Chi Hỏa. Anh chụp một tấm ảnh của Nhan Mộ ảnh chụp. Không lộ mặt, màn ảnh cố ý hướng bên cạnh nghiêng chút. Một nửa ảnh chụp đều là tường. Chỉ lộ ra một góc áo. Nguyên bản tưởng chứng minh chính mình hiện tại cùng Nhan Mộ bình thường không có việc gì. Chữ mới gõ đến một nửa, hình ảnh đều còn không có tới kịp gửi ra đi, bỗng nhiên cảm thấy cả người cứng đờ, không thể ngăn cản cảm giác khô nóng trong phút chốc tràn vào mỗi góc toàn thân thể. Mùi rượu nồng đậm tràn đầy toàn bộ phòng khách, tay Nhan Mộ đang làm bài liền dừng lại, giữa Alpha cùng Omega đánh dấu chiều sâu sẽ ẩn ẩn mà thành lập nào đó liên hệ. Chỉ là loại liên hệ này đối Alpha ảnh hưởng không lớn. Đối Omega lại tựa gông xiềng, tới nỗi liền thuốc đều không thể sử dụng. Mau, mau, Giang Chi Hỏa ở thời khắc động nhiệt đó cư nhiên nhìn thời gian. Hô hấp anh dồn dập, nhớ kỹ, 40 phút, từ trường học một cái hôn đến bây giờ phát tác bệnh trạng. Tổng cộng qua 40 phút, Nhan Mộ ở bên phải, hôn môi, bay nhanh viết cái 40. Lại từ trên bàn trà lấy ra một chiếc bút nhét vào trong tay Giang Chi Hỏa. Bệnh trạng không có chút nào giảm bớt. Vô dụng, Giang Chi Hỏa dùng sức kéo xuống cổ áo. Mồm to hô hấp, Nhan Mộ lại cho anh sách. Vẫn là vô dụng, sau lại thử mấy thứ. Đồ vật hàng ngày tiếp xúc không có một chút tác dụng. Giang Chi Hỏa động nhiệt không chỉ có ở liên tục. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Phía sau ẩn ẩn bắt đầu ướt át. Bên tai vù vù, lồng ngực như là bị lấp kín. Ngay cả hô hấp đều phải dùng hết toàn lực. Vẫn luôn đến Nhan Mộ đem một cái áo khoác trùm ở trên đầu anh. Gánh nặng tức khắc rỡ xuống. Thời gian lại quá ngắn. Đối với Giang Chi Hỏa đang ở trải qua thống khổ chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Thân thể mới thả lỏng lại cuộn tròn lên. Áo khoác, 3 giây, Nhan Mộ lại đắp lên một cái áo thun. Áo thun ngày thường đều là mặc bên người. Tin tức tố tàn lưu tương đối càng đậm, có thể giảm bớt khoảng 30 giây. Nhan Mộ cơ hồ đem tất cả đồ vật có khả năng mặc ở trên người đều thử một lần. Thân thể Giang Chi Hỏa khi thì thống khổ khi thì lại bị ức chế. Cảm giác khi dừng khi tiếp tục động nhiệt làm anh bị chịu tra tấn. Ngắn ngủn vài phút, đã chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Liền sức lực hô ra tiếng đều không có. Sắc mặt trắng bệch sụi lơ ở trên sofa. Nhan Mộ nắm lấy cổ tay của anh. Nghỉ ngơi chút, Giang Chi Hỏa chỉ hướng một nửa nước khoáng đang uống dở của mình trên bàn. Ý bảo Nhan Mộ hỗ trợ truyền lại. Vặn ra nắp bình uống một ngụm. Hít sâu, làm đủ chuẩn bị tâm lý. Cắn răng nói. Tiếp tục, loại này thống khổ chịu một lần là đủ rồi. Không thể nghỉ ngơi. Vật dụng hàng ngày vô dụng. Quần áo vật phẩm trang sức càng gần người thời gian ức chế càng dài. Nhưng trên thực tế cũng đều không phải có thể sử dụng đến. Dài nhất chỉ có thể ức chế 1 phút rưỡi. Sớm tại trước khi thí nghiệm liền biết hậu quả này. Chỉ là Giang Chi Hỏa chưa từ bỏ ý định. Hễ là có một chút khả năng. Ai mẹ nó muốn cùng tình địch cả ngày tiếp xúc. Nhưng mà sự thật dừng ở trước mắt. Lại không nghĩ tiếp thu cũng đến tiếp thu. So với động nhiệt còn không phải là tiếp xúc sao? Tới con mẹ nó. Bảng này chỉ viết 5 loại tiếp xúc. Hôn môi là hết mức. Lại sau này, không có khả năng. Đời này đều không thể. Ở Lâm Thành mùa hè rất nóng bức. Vào trong phòng, Nhan Mộ liền mở điều hòa. Gió lạnh từ đỉnh đầu thổi xuống. Tiếng của nó ầm ầm vang lên. Thí nghiệm tiếp tục, bắt đầu là ôm cùng dắt tay. 10 giây sau, Nhan Mộ giơ tay tại đây 2 lựa chọn trước gạch bỏ. Trong trường học cũng thử qua. Cả 2 cũng chưa dùng được. Chỉ có không ngừng chạm vào mới được. Buông lỏng tay liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Sau đó, 2 người nhìn chằm chằm trên bảng 2 chữ kia. Trầm mặc, cắn tai, Giang Chi Hỏa nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng nói chỉ là thí nghiệm. Nhìn xem loại tiếp xúc này có thể chịu thời gian bao lâu. Nhưng chân chính phải làm. Giang Chi Hỏa vẫn là không được tự nhiên. Dương mắt xem Nhan Mộ. Học thần như cũ không có nửa điểm biểu tình. Vừa mới như thế nào đề ra. Trước thử xem này đó. Hiện tại vẫn là như thế nào đạm nhiên. Giang Chi Hỏa tất nhiên không thể chịu đựng chính mình ở phương diện này bại bởi Nhan Mộ. Giả bộ một bộ biểu tình không sao cả. Đừng khẩn trương. Loại chuyện này rất đơn giản a, cậu không cần động. Anh có kinh nghiệm. Nói. Giang Chi Hỏa một chút dán qua đi. Nhan Mộ theo lời chưa từng có động tác. Giang Chi Hỏa nội tâm lại run đến không được. Tuy nói anh vừa mới hôn Nhan Mộ. Cắn tai so với hôn đều không tính chuyện lớn. Nhưng đó là ở dưới tình thế cấp bách. Này sẽ. Giang Chi Hỏa thật sự không biết như thế nào động tác. Anh ở Nhan Mộ bên tai do dự nửa ngày. Thầm nghĩ giả ngầu đều giả xong rồi. Nếu không dám động. Hỏa ca chẳng phải là thật mất mặt. Lòng hung ác, cắn trên vành tai. Vành tai rất lạnh, cũng mềm. Sau khi cắn lên Giang Chi Hỏa không biết nên làm gì. Nghĩ thầm cắn đều cắn. Lại thuận tiện chạm vào một vòng vành tai. Khi hô hấp đánh vào sau tai. Thân thể Nhan Mộ rõ ràng run lên. Không sai biệt lắm. Nhan Mộ lạnh giọng. Ỏ, Giang Chi Hỏa buông ra tay. Thối lui đến sofa một chỗ khác. Cúi đầu xem di động, vừa mới quá khẩn trương. Lúc này yên tĩnh, Giang Chi Hỏa mới phát hiện trái tim chính mình nhảy mau đến khác thường. Lúc này còn chỉ là cắn cái lỗ tai. Trên bảng kế tiếp chính là cắn cổ cùng hôn môi. 2 cái từ này nằm trên giấy đều có vẻ dã. Cắn tai so với mấy cái nếm thử trước đều có tác dụng. Thời gian ức chế tương đối dài hơn. Giang Chi Hỏa liên tiếp uống lên rất nhiều lần nước. Chờ anh lần thứ 5 cầm lấy nước khoáng. Mới phát hiện cái chai không? Anh hỏi. Còn có nước sao? Nhan Mộ đứng dậy lại cầm một lọ. 15 phút sau. Cảm giác động nhiệt lại lần nữa buông xuống. Có kinh nghiệm vừa rồi. Thêm chút điều chỉnh tâm thái. Giang Chi Hỏa mạnh mẽ tẩy não chính mình là cái cao thủ tình trường nam nữ thông ăn. Trực tiếp câu lấy Nhan Mộ. Còn không phải là gieo dâu tây sao? Mẹ nó này chính là huân chương của đàn ông. Giang Chi Hỏa ở Nhan Mộ bên tai bức bức. Trên thực tế là phải cho chính mình thêm can đảm. Cậu biết tôi năm đó. Đúng, liền đối tượng trước, thích nhất gieo, Nhan Mộ đánh gãy anh. Nhanh lên, được rồi, sắp bị cắn làm anh khó dằn nổi. Cắn cái người thôi, liền làm a, cổ động mạch mỗi giây bình quân nhảy lên 133 nhịp, khi môi xoa qua, nó nhảy lên đặc biệt rõ ràng. Cổ, này cắn như thế nào tới? Giang Chi Hỏa chưa làm qua, cũng sẽ không làm. Omega tuyến thể lớn lên ở sau cổ. Alpha không có tuyến thể. Này một khối như cũ 10 phần mềm mại. Rốt cuộc cổ là cái bộ vị 10 phần yếu ớt. Giang Chi Hỏa phía trước là cái alpha. Anh tuy không đánh dấu qua Omega, hiện tại cũng không thể hiểu được đang ở biến thành Omega. Nhưng trong cơ thể luôn giữ lại alpha bản năng. Ví dụ như khi chạm đến sau cổ, theo bản năng dùng răng nanh cắn một khối thịt nhỏ, lại nhẹ nhàng ở kia mặt trên liếm một cái. Vài giây sau anh mới ý thức được chính mình động tác không thích hợp. Giả ra dáng ra hình mút hai miệng. Lại, kinh nghiệm phong phú, thả miệng ra. Ở trước hôm nay, Giang Chi Hỏa chưa từng nghĩ tới. Chính mình không ở trên người tình địch giữ lại vết thương anh Dũng. Ngược lại là để lại một quả dấu dâu tây. Làm lại chuyện này quá xấu hổ. Sau khi tách ra hai người căn bản không lời nào để nói. Nhan Mộ vẻ mặt đạm nhiên click mở phần mềm giả đề. Loại phần mềm này đề trong kho đề nhiều. Khó khăn không cao. Nhan Mộ bình thường chỉ là luyện tập chút dùng để tống cổ thời gian. Giống nhau đều là toàn đúng. Lúc này sẽ dùng 10 phút làm bài. Lúc sau đưa lên mới phát hiện 15 câu cư nhiên sai rồi một nửa. Một chữ hắn cũng không thấy đi vào. Kỹ xảo giải đề sớm ở dưới loại tình huống này quên hết. Toàn bộ đầu óc đều là trống không. Giang Chi Hỏa không thế nào tốt hơn. Trò chơi bắn nhau anh xếp hạng cao. Top 20. Mang tông bội. Thường lạc loại này đẳng cấp bình thường chơi. Cơ hồ tất cả đều có thể ăn gà. Tự xưng là súng vương tuyệt địa. Nhưng mấy ván mới vừa mở này lại tất cả rơi xuống đất thành hộp. Ngạnh sinh sinh ở trò chơi súng chiến cao cấp thành trò chơi nhảy dù. Không trạng thái, lại rơi xuống đất thành hộp lần nữa. Đẳng cấp sẽ rớt, Giang Chi Hỏa rời khỏi trò chơi. Ở ứng dụng đầy màn hình rối rắm hồi lâu. Cuối cùng click mở đồng hồ đếm ngược. Đồng hồ đếm ngược ở di động có BGM. Con số trên màn hình tích tắc nhảy đến bay nhanh. Thời gian đã qua đi 15 phút. Đối với thời gian khi tiếp xúc có thể ức chế, Giang Chi Hỏa đã lấy ra quy luật đại khái. Nơi tin tức tố càng nhiều thì có thể ức chế càng dài. Alpha dùng hàm răng làm đánh dấu. Tin tức tố thường thường đều là thông qua răng nanh tiến vào trong Omega tuyến thể. Ở trước mắt hai người bọn họ có thể tiếp thu chừng mực. Nơi nào tin tức tố nhiều nhất, không cần nói cũng biết. Lại qua 10 phút. Bệnh trạng một lần nữa xuất hiện. Nhan Mộ buông di động, ánh mắt quét về phía Giang Chi Hỏa. Trên bảng, hôn môi chia làm hai loại trình độ. Chạm vào môi cùng hôn sâu. Bình thường hôn môi bọn họ đã thử qua. Giang Chi Hỏa ở trường học đột nhiên nhào lên tới mút hai cái kia. Có thể ức chế 40 phút. Đầu tiên là chạm vào môi. Giang Chi Hỏa, cậu tới hay tôi tới? Nhan Mộ, tùy cậu. Giang Chi Hỏa, tôi tới đi, việc hôn môi này, ai trước động ai chiếm cứ quyền chủ đạo. Dù sao liền chạm vào môi dưới, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm là được. Chính là khi Giang Chi Hỏa tới gần Nhan Mộ, trong tầm mắt chỉ có gương mặt đẹp trai lại lạnh nhạt này cu ả hắn. Làm anh lại không biết nên động như thế nào. Nhan Mộ, là thật sự đẹp trai. Giang Chi Hỏa cũng chỉ thừa nhận người này là tình địch của anh. Muốn đổi làm những người khác, chỉ bằng vào mặt, đều không xứng cùng anh đánh đồng. Phương thức nổi danh của Nhan Mộ cùng Giang Chi Hỏa không giống nhau. Giang Chi Hỏa đánh giáo bá bên cạnh, nhất chiến thành danh, Nhan Mộ còn lại là ở ngày vào học đó lớp 10. Lúc ấy hắn làm đại biểu học sinh mới lên đài phát biểu nói chuyện. Cùng ngày diễn đàn trường học đã bị ảnh chụp vị này soái ca spam. Nhân loại đều là động vật dùng thị giác, đặc biệt là các thiếu niên thiếu nữ đang ở cấp 3. Hơn nữa, diễn đàn có thể nặc danh. nói chuyện liền càng thêm hào phóng không kềm chế được. Lúc ấy bị nhấn like nhiều nhất trả lời là, tôi cứ việc nói thẳng, học đệ quá mẹ nó đẹp trai. Tôi liền tưởng hôn một cái, liền một ngụm, hiện tại gương mặt này của người này liền ở trước mắt Giang Chi Hòa. Giang Chi Hòa, chữa bệnh quan trọng, chẳng sợ hiện tại ở trước mặt anh chính là cái đầu heo anh cũng phải hôn. Anh nhắm mắt lại, đại khái Giang Chi Hòa động tác thật sự quá chậm, nhìn chằm chằm xem nửa ngày lại đứng bất động. Nhan Mộ trực tiếp giữ cái ót anh, ấn đi xuống. Giang Chi Hòa, anh chỉ có thể đi theo Nhan Mộ động tác cúi đầu. Môi chạm vào nhau, dừng lại 5 giây sau tách ra. Sau đó Nhan Mộ buông tay ra, đứng dậy đi vào phòng. Giang Chi Hỏa một người ngốc tại trong phòng khách. Những tiếp xúc đó đối với tiểu sử nam chưa yêu qua tới nói đều quá mức ái muội. Cho dù đối tượng là nam, là tình địch kiêm đối thủ một mất một còn của anh, cho dù là ở thí nghiệm, cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tâm thái. 5 giây kia, Giang Chi Hỏa liền hô hấp đều đã quên. Nhan Mộ ở trong phòng ngây người 5 phút. Hai người như cũ từng người ngồi ở sofa một mặt chơi di động. Thời gian trở nên phá lệ dài lâu. Giang Chi Hỏa rõ ràng cảm thấy đã qua thật lâu. Mà khi cảm giác động nhiệt lại lần nữa xuất hiện, anh phát hiện, thời gian cư nhiên chỉ qua nửa giờ. Thí nghiệm chỉ định đến bước hôn môi này. Bảng chỉ dư lại cuối cùng một hàng. Hôn sâu. Cách chương.